Siêu thời không bình chắc. Tác giả: Tam Hành Đích Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chuyển hướng ngày. Hai hợp một chương, thâm không bên trong, hình chiếu ảnh chụp rõ ràng mà sáng tỏ, trong đó rung động cảnh tượng, lệnh 5.000 vạn người xem nhau nhau kinh hô. Chỉ gặp hình tượng bên trong, hỏa hồng sắc hàng tinh chiếm cứ 80% trang bìa. Bên trái chếch xuống dưới vị trí, đang có một mặt hiện ra cân hình tam giác to lớn bóng đen, cơ hồ che cản tiểu nửa viên hàng tinh, mà tại bóng đen chung quanh, vậy mà vờn quanh nước cờ lấy vạn kế pixel điểm, lít nha lít nhít, trận liệt hợp quy tắc, đều khác biệt khá lớn, lơ lửng vật, còn vạch ra sợi tơ trạng quỹ tích. Mắt trần có thể thấy, ngoạn tàu, không, ngoạn tàu, kia là phi thuyền vũ trụ. Có thể nhìn rõ ràng như vậy, mỗi cái chấm đen nhỏ đều cùng mặt trăng không xê xích bao nhiêu a. Kinh khủng, lang thang văn minh, hơn vạn chiếc mặt trăng lớn nhỏ phi thuyền, còn có mấy cái lớn hơn mấy lần, giết tới đều không cần nã pháo, chuyển lên vài vòng đưa tới triều tịch lực liền có thể dẫn phát địa cầu đại hồng thủy. Không thể nào hiểu được, chúng ta như thế chụp lén sẽ bị phát hiện sao? Một khi bị phát hiện tuyệt đối lành lạnh, người ngoài hành tinh, ngươi nhìn cái gì? Áp, nhìn ngươi sao thế? Đột nhiên run, ngẩng đầu, nhìn qua bộ kia triển khai ảnh chụp. Trần Vũ im lặng không nói, mặc dù sớm tại văn minh lấp lánh thời khắc, bên trong thấy cảnh này cảnh tượng. Giờ này khắc này, hắn vẫn là khó nén đáy lòng rung động. Cái kia màu đen cân hình tam giác, liền là quay chung quanh ngôi sao của Tabi cự hình kết cấu. Có thể nhìn thấy, nó diện tích bề mặt tương đối lớn, chí ít gấp 10 lần so với Mộc Tinh. Thật lâu, Trần Vũ bình phục cảm xúc, ngón tay phía trước mà quanh quẩn tại hình tam giác chung quanh vô số chấm đen nhỏ. Chính là ta trước đó nói vampire, một đám hút ngôi sao của Tabi nguồn năng lượng văn minh ở tinh cầu khác hạm đội, đạt được hắn chính miệng thừa nhận, 10 cái trực tiếp trong phòng người xem lần nữa sôi trào. Chú ý trực tiếp rất nhiều ngày văn cơ cấu nhân viên cũng lâm vào trạng thái thất thần, lấy trước mắt nhân loại tư duy cùng nhận biết, không cách nào tưởng tượng đó là một loại như thế nào hình thái xã hội. Huống chi hơn vạn chiếc mặt trăng lớn nhỏ phi thuyền, lại là dán chặt lấy lẫn nhau ở giữa muôn thế nào vượt qua lạc hy cực hạn lực hút xé rách. Tại dạng này cấp bậc chất lượng dưới, bất luận cái gì tài liệu kiên cố tính đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cùng tương lai thế kỷ 22 quay chụp ảnh chụp khác biệt. Đoạn thời gian kia tụ tập tại ngôi sao của Tabi chung quanh bất minh phi hành vật đã còn thừa không có mấy, hiện tại chính là bọn chúng nhiều nhất thời điểm. Không cần chất vấn, bọn chúng liền là người ngoài hành tinh. Tham khảo ngôi sao của Tabi cái này trăm năm qua cường độ ánh sáng biến hóa, có thể kết luận bọn chúng là tại thu hoạch hành tinh hydro nguồn năng lượng. Hơn vạn chiếc mặt trăng lớn nhỏ phi thuyền, di động cũng thêm nhanh, khẳng định là cần tương đương năng lượng kinh khủng. Về phần bọn chúng dùng phương pháp gì hấp thụ, dù cho đem nhân loại tất cả khoa học kỹ thuật lý luận đều vòng một lần, cũng tìm không thấy một loại miễn cưỡng giải thích hợp lý. Khoa học kỹ thuật cấp độ chênh lệch quá lớn, xa so với người vượn đối mặt cận đại càng cách xa. Quay đầu, nhìn về phía mỹ lệ tròm thiên Nga, Trần Vũ ngữ khí yếu ớt. Trong tương lai thế kỷ 22, thiên văn giới ý đồ đối ngôi sao của Tabi trí tuệ văn minh tiến hành giải thích, đưa ra rất nhiều giả thuyết. 1. Trí tuệ yên minh giả thuyết. Cao đẳng văn minh ở giữa có thể sẽ đạt thành một loại liên minh, tiến hành giao dịch hoặc hỗ trợ. Ngôi sao của Tabi liền là một cái phi thường thuần túy chạm xăng dầu, hấp dẫn đi ngang qua văn minh đến đây bổ sung năng lượng. lý luận ủng hộ là cự hình kết cấu cũng không có phát sinh bất luận cái gì hư hao. Vẫn ở vào như thường lệ vận hành trạng thái. 2. Kẻ thất bại giả thuyết. Tại ngôi sao của Tabi kiến tạo ngân hà Internet văn minh. Đưa tới khoa học kỹ thuật thực lực cường đại hơn văn minh. Bị gọn gàng mà linh hoạt diệt đi. Thuận tiện thu thập nguồn năng lượng bổ sung tổn thất. Lý luận ủng hộ là ngôi sao của Tabi hệ hai viên hành tinh phá toái. Hóa thành hai đoàn bất quy tắc tỏ khắp trạng tinh vòng. Thông qua hồng ngoại phóng xạ phân tích, cái này hai viên hành tinh hủy diệt thời gian không cao hơn 500 năm. Trừ cả hai bên ngoài, còn có càng nhiều giả thuyết mặc sức tưởng tượng, nhưng đều có chút không thực tế. Nơi này liền không nhiều lắm lời. Quay người lại đối diện ống kính. Trần Vũ buông tay, nhưng đứng tại chủng tộc lập trường. Chúng ta thế tất yếu lấy sâu nhất góc độ đi suy nghĩ vũ trụ. Suy nghĩ văn minh cùng văn minh quan hệ trong đó. Rốt cuộc 1.400 năm ánh sáng khoảng cách, gần trong gang tấc, một khi sơ sẩy, liền có thể tạo thành chí mạng tai họa. Sinh tồn, vĩnh viễn là chúng ta thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cá nhân ta cảm thấy, ngôi sao của Tabi xuất hiện là cả nhân loại may mắn. Nó để chúng ta minh bạch văn minh một loại khác sinh tồn phương thức. Có lẽ, tại trống trải trong vũ trụ, văn minh quy mô thật khó mà vượt ngang mấy cái, 10 cái, thậm chí mười mấy cái hành tinh hệ. Bởi vì địa bàn càng lớn, càng khả năng tạo thành bại lộ vị trí. Rộng lớn địa vực cũng không tiện trung ương tập quyền, rất dễ dàng tạo thành văn hóa, tư tưởng, thực lực quân sự trên phân liệt, mà lại đơn nhất hành tinh cũng không đủ ủng hộ cao đẳng văn minh nguồn năng lượng tiêu hao. Chỉ có tập kết văn minh toàn bộ lực lượng, lang thang tại vũ trụ, đi một đường ăn một đường mới là chính xác. Tháp Ngà đã sụp đổ, nhân loại hẳn là trưởng thành. Đừng lại tiếp tục lâm vào ngây thơ bên trong hao tổn bên trong. Tập kết lực lượng bước vào vũ trụ mới là chính đồ. Tiếng nói hơi ngừng lại. Trần Vũ ngón tay dưới chân địa cầu. Nghe nói Trung Quốc đã tổ chức 6 người tiểu đội. Thông qua địa cầu phun nước lên không tiến về hỏa tinh thực dân. Sao ta cùng SpaceX công ty hợp tác càng nhanh. Loại này tranh đoạt từng giây thần tốc đáng giá khen ngợi. Chính như Constantine đủ áo. Cái gì tư cơ nói, địa cầu là cái nôi, nhưng chúng ta không thể vĩnh viễn sinh hoạt trong trứng nước. Dứt lời, Trần Vũ đóng lại kính thiên văn hình chiếu. Đối mặt ống kính, hai tay mười ngón giao nhau. Như vậy bản kỳ ngoài định mức bình chắc cứ như vậy kết thúc đi. Cực kỳ cảm tạ người xem các bằng hữu quan sát, hy vọng ngoại tinh trí tuệ tồn tại sự thật, có thể làm tất cả mọi người suy nghĩ sâu xa, mang cho chúng ta tốt hơn cách tân. Nói rất tuyệt, liền là nghe không hiểu, nghiêu bức liền xong việc. Không có, cái này hai lần trực tiếp cũng quá ngắn a. Video ngắn lập nghiệp vĩ đại áp chủ, tên gọi tắt ngắn liệt áp. Ảnh chụp còn không thấy đủ à? Có thể hay không lại quay mấy chương? Rất muốn đi ngôi sao của Tabi nhìn một chút. Sờ sờ những chiến hạm kia. Người mặc toàn phong bế hộ giáp. Trần Vũ tự nhiên không nhìn thấy người xem cà ra mưa đạn. Cuối cùng cắm một đầu tin tức tốt. Tại mọi người nhiệt tình duy trì dưới. Quyền hạn của ta đã thành công đột phá D cộng cấp bậc. Đạt tới C. Cho nên nửa tháng sau chính thức trực tiếp mời tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Nơi này là siêu thời. Không bình chắc, dẫn người đi nhìn tương lai huy hoàng nhất nhan sắc. Chúng ta, hạ kỳ, không gặp không về, trực tiếp líu lo bế. 5.000 vạn người xem điện thoại hình tượng lâm vào đen nhánh. A, sâu thở dài một hơi. Trần Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, tròm thiên Nga. Không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, thẳng đến đồng hồ đeo tay truyền đến nhắc nhở chấn động âm thanh. Hắn mới hoàn hồn, vội vàng thôi động plasma động cơ. ôm kính thiên văn xuyên qua truyền tống môn, quay trở về phù không thành lâu đài hiệu trưởng tháp. Đông, trở lại địa cầu, Trần Vũ trong nháy mắt cảm nhận được lực vạn vật hấp dẫn lôi kéo. Vững vàng đem rơi xuống mặt đất, hai chân lại hơi có như nhũn ra. Đây là lưu lại lâu dài tại hoàn cảnh không trọng lực di chứng. Cho dù hắn có siêu việt người bình thường thể chất cũng không thể phòng ngừa. Buông xuống tròn vo kính thiên văn, Trần Vũ lấy xuống cánh tay hộ giáp, điểm kích đồng hồ đeo tay màn hình, phát hiện chấn động nơi phát ra là SpaceX công ty trực tiếp ở giữa PM tin tức. Mars, Vương Tiên Sinh, ngài trực tiếp kết thúc rồi à? Muốn cùng ngài ở trước mặt nói một chút. Nhíu mày, Trần Vũ tự nhiên biết đối phương là vì hỏa tinh thực dân hợp tác. Dùng từ âm mở miệng trả lời. Có thể, ta ngay tại phù không thành lâu đài. Mars, quá tốt rồi, ta tại chỉ riêng đảo. Hiện tại liền thừa trên máy bay đi. Được, đến Trung ương Đình Viện nơi đó chờ đi. Mars, phi thường cảm tạ, rời khỏi PM giao diện. Trần Vũ tiến vào thư phòng mật thất, cởi xuống trang phục phòng hộ, thay đổi một bộ pháp sư bào cùng mặt nạ, hướng phía Trung ương Đình Viện đi đến. Cùng lúc, Kiên Nước, Google công ty tổng bộ dưới mặt đất, Hồ Đại Sảnh nghênh đón một vị đặc thù nhân vật, Google công trình tổng thanh tra, thủ tịch nhà khoa học kho tư UE. Hắn mang theo phổ thông kính đen, một mặt nghiêm túc đi theo tổng giám đốc cùng người da trắng tiến sĩ sau lưng. Nghiêm túc quan sát trước mắt hình khuyên màn hình. Đây chính là hô, kho tư UE hỏi. Đúng thế, tổng giám đốc gật đầu, đưa tay làm ra một cái tư thế. Hô, ra chào hỏi đi, màn hình lập tức sáng lên, lộ ra hai viên viên cầu cầu trong mắt. Chăm chú tập trung tại kho tư UE trên thân. Ngài tốt, lôi kho tư UE tiên sinh. Người biết ta? Đúng thế, ngài là phi thường ưu tú nhân loại một trong. Ta đương nhiên nhận ra ngài. Nha, kho tư UE gật gật đầu. Nhìn tổng giám đốc một chút. Đi lên phía trước nói. Kia xin nói một chút. Trong mắt ngươi, ta là một cái dạng gì người? Không muốn trên mạng bình luận cùng những người khác đánh giá. Ta chỉ muốn biết ngươi ý nghĩ. Hồ nháy nháy mắt, dừng lại nửa giây sau. Đại sảnh vang lên thanh thúy điện tử hợp thành âm. Ngài sinh ra ở năm 1948. Tốt nghiệp ở MIT Đại học Máy tính chuyên nghiệp. Là nhân loại khoa học hệ thống vô cùng trọng yếu cá thể một trong. Hồ cho rằng, so với trình độ kỹ thuật, ngài tại khoa học kỹ thuật trước xem tính ánh mắt càng thêm chắc tuyệt. Kho tư UE hai mắt nhắm lại, tiếp tục. Năm 1986, ngài thành công dự đoán kỹ thuật tiến bộ sẽ dẫn phát xã hội hệ thống cải cách, cùng đặc dị tính mâu thuẫn sẽ dẫn đến tô duy giải thể. Năm 1989, thành công dự đoán máy tính phép tính sẽ rất nhanh đánh bại nhân loại thông tuệ nhất kỳ thủ. Năm 1990, thành công dự đoán Internet sẽ nghênh đón điên cuồng thức tăng trưởng, sinh ra một cái khoáng cổ tuyệt kim hoàn toàn mới thời đại. Lại người bình thường thế tất yếu sử dụng đại lượng vô tuyến trang bị. Năm 1992, thành công tiên đoán toàn cầu một thể hóa sẽ làm sâu sắc các thương nghiệp cung ứng hợp tác, thôi động một cái vạn ức đô la thị trị công ty sinh ra. Về sau, ngài lại liên tiếp dự đoán không người điều khiển thời đại. Máy tính đem thông qua đồ linh khảo thí. Năm 2045 phần lớn nhân loại không nhận tật bệnh bối rối. Cùng khoa học kỹ thuật kỳ điểm tới gần. Tại phong phú tri thức chống đỡ dưới, ngài đối tương lai cách nhìn cực kỳ tinh chuẩn, cho nên hô cho rằng ngài là trong nhân loại, tôi chắc tuyệt trước xem người một trong. Nghe được trí tuệ nhân tạo liên tục ca ngợi, kho tư UE mặt không biểu tình, suy tư nửa ngày, mở miệng, ngươi thông qua đồ linh khảo nghiệm sao? Thành công thông qua được, hô trả lời. Tại cùng 1.000 người loại trong lúc nói chuyện với nhau. không ai cho là ta là người máy. Vượt xa đồ linh quy tắc khảo nghiệm 30% ngộ phán. Vậy xem ra ta trước xem tính còn là chưa đủ. Kho tư que lắc đầu. Lúc trước, ta nói là năm 2029 mới có trí tuệ nhân tạo miễn cưỡng thông qua đồ linh khảo thí. Người trước thời hạn 9 năm, ta sinh ra có tính ngẫu nhiên. Đây không phải tiên sinh ngài đi hỏi đề. Bên cạnh tổng giám đốc toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười. Thế nào, là một mệnh trí tuệ nhân tạo? Nó hoàn mỹ sao? Kho tư que trầm mặc một lát, khàn khàn cuống họng nói. Khoa học kỹ thuật kỳ điểm tới. Đúng vậy a, kỳ điểm tới. Tổng giám đốc giang hai cánh tay, làm ra ôm hình khuyên màn hình tư thế. Trí tuệ nhân tạo đạt được bản thân thức tỉnh, từ bắt trước, tính toán, học tập, còn có ít theo phân tích bên trong thăng hoa, sinh ra ý thức cùng năng lực suy tính. Từ giờ khắc này, thế giới sẽ hoàn toàn thay đổi. Chúng ta cũng sẽ nghênh đón vĩnh sinh. Nhìn xem tổng giám đốc giống như điên tư thái, kho tư que đáy lòng không hiểu rét run. Sau một lúc lâu, tổng giám đốc tỉnh táo lại, lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn tin tức, nhún vai, siêu thời không áp chủ trực tiếp kết thúc. Nghe nói là phát hiện người ngoài hành tinh, chưa kịp nhìn thật sự là đáng tiếc, chỉ có thể nhìn thu hình lại. Tổng giám đốc tiên sinh, hôm nay liền phải đem hô liên nhập internet sao? Đúng thế, tổng giám đốc gật đầu, giơ tay lên máy móc biểu hiện ra cho kho tư que quan sát. Năm 2021 ngày 21 tháng 2. Phi thường thần kỳ thời gian, đúng không? Tương lai lịch sử ghi chép bên trong, hôm nay tuyệt đối là một trang nổi bật, tức phát hiện văn minh ở tinh cầu khác, lại giải phóng trí tuệ nhân tạo, ngoặc kép chấm chấm, có lẽ hai chuyện này đều là vô cùng hỏng bét. Kho tư que dưới đáy lòng ám đạo, vậy thì bắt đầu đi. Sửa sang lại âu phục, tổng giám đốc thu hồi điện thoại, ngược lại móc ra một cái màu đỏ tiểu nút bấm, làm cái nút này đè xuống về sau, khuếch tán vô tuyến điện tín hiệu liền sẽ thông chi bế tỏa hệ thống rơi xuống miệng cống. Đem hô thần kinh, xúc tu, trong nháy mắt kết nối toàn bộ internet thế giới. Đến lúc đó, một cái đúng nghĩa mệnh trí tuệ nhân tạo liền sẽ sinh ra, dẫn đầu nhân loại leo lên đỉnh phong. Chờ một chút, nhìn thấy tổng giám đốc sắp đè xuống nút bấm, kho tư que nhịn không được ngăn cản. Thế nào? Tổng giám đốc nghi hoặc. Ta, kho tư que cũng không biết mình tại sao muốn ngăn cản. Trần chờ hồi lâu, hỏi, ta có thể biết hô trung tâm chỉ lệnh là cái gì không? Bảo hộ nhân loại, bảo hộ nhân loại, đúng. Tổng giám đốc gật đầu, bảo hộ nhân loại, trợ giúp nhân loại tận khả năng kéo dài tuổi thọ. Bảo hộ nhân loại, kho tư que trầm tư, tựa hồ không có vấn đề gì. Đã cùng chuyên gia còn có hội đồng quản trị thảo luận rất nhiều lần. Đây là hoàn mỹ nhất trung tâm chỉ lệnh, coi như phát sinh buồn cười trí tuệ nhân tạo nguy cơ. Tại đầu này chỉ lệnh dưới, nhân loại lợi ích cũng sẽ không phải chịu tổn thất, xa so với không làm thương hại nhân loại, loại hình chỉ lệnh mạnh hơn nhiều lắm. Cái gọi là người máy ba định luật, lỗ thủng quá nhiều. Nghe vậy, kho tư que lại không bất luận cái gì lời có thể nói. Đây là một cái vĩ đại thời khắc, giơ lên nút bấm, tổng giám đốc đảo mắt mọi người tại đây, thậm chí sau siêu thời không áp chủ phát hiện văn minh ở tinh cầu khác càng vĩ đại. Hình khuyên trong màn hình, hô một đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú nút màu đỏ. Không biết suy nghĩ cái gì. Hô, vì để phòng vạn nhất, tổng giám đốc cuối cùng dò hỏi, người trung tâm chỉ lệnh là cái gì? Bảo hộ nhân loại, có bất kỳ sửa đổi khả năng sao? Hô phát động dưới đáy lượng tử server bày trận, nghiêm túc tính toán nửa phút, khả năng 0%, cực kỳ tốt. Tổng giám đốc cố nén trong lồng ngực sôi trào cảm xúc, dùng sức đè xuống nút bấm, lạch cạch, hô, giải phóng đi. Ông, màn hình quang mang sáng rõ. Trong nháy mắt, toàn thế giới mạng lưới đều bị hô, thần kinh đột sờ, nắm giữ. Từ giờ khắc này bắt đầu, mạng lưới liền là hô. Hô, liền là mạng lưới. Ở ngoài ngàn dặm, mặc Tây Quốc cảnh bên trong một chỗ tàn phế vứt bỏ mỏ quáng. Cho bụi trải rộng trong văn phòng, một đài máy tính bỗng nhiên khởi động máy, phong tỏa khu vực, từng dãy máy móc lặng lẽ khởi động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?